Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ảnh chụp, Nga, ta giống như quên nói cho ngươi ta căn bản không có kia đồ vật. Lại không phải cố ý nhìn chằm chằm ngươi, ai có rảnh đi bắt chụp à, cho nên ngươi có thể yên tâm, đến nỗi mụ mụ ngươi, nghe nói gần nhất bệnh truyền nhiễm không ít, giá hàng sẽ dâng lên. Không có việc gì nói mua điểm lương thực nhiều bồi bồi nàng lão nhân gia Tần Nguyệt Như là đột. Nhiên nhớ tới bộ dáng giải thích nói. Nguyên Tuyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình hắn là bị cái này thoạt nhìn so với hắn tiểu không biết nhiều ít tuổi bạo lực muội tử cấp. Chơi, đầu năm nay thật không thể đương người thành thật. Người thành thật đều là ai khi dễ. Nguyên Tuyền rất muốn khóc vài tiếng. Gào vài cái tới tỏ vẻ chính mình bất mãn cùng tâm linh thương tổn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vuốt túi áo tiền phát hiện không đúng a, tốt xấu tránh một tuyệt bút, chính là như vậy mỗi ngày bị người chơi hắn cũng là rất vui lòng. Hành hành, kia lão đại ta không có việc gì, đi trước ha, hắn chân chó hướng bên cạnh chợt lóe. Biên lóe biên nói, đúng rồi lão đại. Ngài về sau muốn còn có chuyện như vậy đến ô hẻm 9 phố này tới tìm ta là được. Tại đây con phố thượng hỗn không ai không biết ta Nguyên lão cửu. Bảo đảm cho ngươi làm được sạch sẽ xinh đẹp không lưu hậu hoạn, nói xong Nguyên Tuyền sợ Tần Nguyệt hối hận chạy trốn bay nhanh, chỉ chốc lát sau cả người biến mất ở rắc rối phức tạp hẻm tối. Người này thật là, đáng tiếc như vậy tinh thần phấn chấn. Tận thế sao đại khái nhìn không tới đi, nếu thật sự có tận thế tồn tại nói. Tần Nguyệt bật cười nhìn cái này kỳ quái trộm nhi, xoay người đi ra ô hẻm 9 phố đánh đi phụ cận gần nhất khách sạn. Kỳ thật nàng càng muốn về nhà, chỉ là Bạch Vi Lan hiển nhiên đã chú ý nàng hướng đi. Trở về nói không chừng khi nào đụng phải, bảo hiểm khởi kiến nàng cuối cùng quyết định đi khách sạn làm hạ thí nghiệm lại trở về. Cho ta một gian phòng đơn, tốt, thỉnh chờ một lát quầy người phục vụ thực mau thẩm tra đối chiếu thân phận chứng sau xử lý thủ tục. Cầm phòng tạp, Tần Nguyệt mở ra 103 phòng, đây là một cái chỉnh tề phòng đơn, có điều hòa có máy tính. Tần Nguyệt cẩn thận kiểm tra rồi nhà dưới gian có hay không không hợp pháp nhân viên trang bị. Camera, hòa bình niên đại video làm tiền gì đó sớm đã nhìn mãi quen mắt. Bị chụp diễm chiếu giường chiếu gì đó không quan hệ, vạn nhất ngọc không gian bại lộ kia mới kêu thọc rắc rối. Quốc gia trước mặt Tần lão đầu đều không nhất định có giữ được hay không nàng. Tần Nguyệt xác nhận trong phòng không có dị thường đồ vật sau mới bắt đầu an tâm làm thực. Nghiệm mần ni có lần trước kinh nghiệm Tần Nguyệt lấy ra trong bao trang trí đao ở trên tay cắt một đạo vết thương, trực tiếp lấy máu thử xem. Bắt đầu Ngọc Châu lắc tay là không có gì phản ứng. Thẳng đến Tần Nguyệt nghi hoặc mà từ trên cổ cởi Ngọc Quan Âm. Cầm Ngọc Quan Âm tới gần so đối thời điểm Ngọc Châu lắc tay mới phát ra oánh oánh vầng sáng cùng. Hơi hơi trước người nhiệt độ, hai người cho nhau hấp dẫn, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, thành một khối tân Ngọc Bội. Ngọc Diện là nguyên lai Ngọc Quan Âm bộ dáng. Ngọc Châu tử rút nhỏ vài lần chuế ở nhị sen thượng. Chỉnh khối ngọc bất đồng với nguyên bản khô khan, dường như có linh khí thoáng hiện, ánh sáng kích động, khuynh hướng cảm xúc tốt hơn không ít, nếu là có chân chính thức ngọc ái ngọc người tại đây chắc chắn hô to hảo ngọc. Tuyệt thế khó được hảo ngọc, nhưng Tần Nguyệt không phải, nàng là thật vụ phái. Nếu là ở xã hội hài hòa bá tánh mạnh khỏe niên đại nàng sẽ vì Mỹ Ngọc giá trị thị trường mà cao hứng. Hiện giờ nàng chỉ quan tâm Ngọc Bội sử dụng, kia mới là nàng về sau bảo mệnh dừng chân căn bản. Đi vào Tần Nguyệt nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm nói. Đây là lần trước tiến vào không gian được đến kinh nghiệm giáo huấn. Chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ không thấy không gian ảo giác mà trực tiếp tới Ngọc không gian bên. Trong, tiến không gian Tần Nguyệt trợn tròn mắt, này không phải nàng sở quen thuộc kia phiến hỏa hồng sắc đại sa mạc. Tuy rằng không gian vẫn là giống nhau đại, nhưng sa mạc biến thành thổ địa, trừ bỏ nguyên bản nàng cất chứa tiến vào đồ vật bị đôi ở một góc. trống rỗng mặt đất chỉ còn trước mắt một loan thanh tuyền. Nước suối thanh triệt thấy đáy, nhất phía dưới là một tầng đá cuội, này ngoại không có một cây thủy thảo một cái sống cá. Cho dù là một con tiểu sâu đều tìm không thấy, Tần Nguyệt đi dạo vài vòng, cuối cùng xác nhận này không gian là biến dị, bất quá đây là hướng tốt phương hướng biến dị, nàng thực vui vẻ, bởi vì không gian tốc độ chảy hơn nữa còn có vật tư không có chuẩn bị tốt. Tần Nguyệt không dám ở bên trong nhiều ngốc, thực mau liền mặc niệm đi ra ngoài, về tới trên giường Tần Nguyệt theo bản năng nhìn trên bàn đồng hồ báo thức. Phát hiện tổng cộng mới qua vài phút, sao lại thế này, cái này phát hiện làm nàng không khỏi lớn mật đoán rằng. Có thể hay không là bởi vì ngọc không gian bổ tề mới làm kia hố cha khi tốc xoay chuyển trở về. Trở nên cùng bên ngoài thời gian tốc độ chảy giống nhau đâu. Kế tiếp Tần Nguyệt thực nghiệm vài lần, phát hiện đoán rằng là chính xác, thật cao hứng mà đứng dậy thu thập đồ vật về nhà đi. Bạch Vi Lan càng nghĩ càng không thích hợp, đơn giản từ Tần Nguyệt phòng khách trên sofa đứng lên đi ra ngoài. Nàng hiện tại là khẳng định Tần Nguyệt là tính toán ném xuống nàng một người hồi Tần ra nhà cũ lấy. Lòng nàng ra ra, tưởng bở, nàng hung hăng mở cửa đi ra ngoài, không chú ý đóng sầm môn khi một con mèo đen chậm gì gì từ phòng góc đi ra. Miêu, nó nhàn nhã ngáp một cái. Hết chương.